Hào môn nịch sủng, manh thê quá đáng yêu. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, súp lơ vị bạc hà. Đường Nhiễm Mặc vốn chỉ là muốn bày ra bộ dáng hù dọa tiểu cô nương mà thôi, hắn tính toán vạn tính, nhưng không ngờ Mạt Lị sẽ mặc một thân đồ bơi. Không thể phủ nhận áo khoác và váy ngắn bên người thể hiện vóc dáng hoàn mỹ của cô, nhưng sau khi nhìn thấy làn da trần trụi và đùi trắng như tuyết của cô, đồng tử anh co rụt lại, cờ Iota A sắc Sigma viết thường khoác Âu phục khoác lên người cô, sau đó, tức giận không thể kìm hãm. Tiêu Mạt Lị, ân, cháu đây, cô không có cốt khí gì đáp, nắm chặt quần áo rộng rãi trên người, chớp chớp chớp mắt bộ dáng tiểu đáng thương nhận sai. Đường Nhiễm Mặc vừa thấy bộ dáng điềm đạm đáng thương của cô, một cỗ tức giận trong lòng liền chặn không ra, thiếu chút nữa nghẹn đến bị thương, hắn nhìn lướt qua mọi người ở đây, nắm lấy tay Mạt Lị, gằn từng chữ nói. Chúng ta trở về rồi nói sau. Mạt Lị lại bất giác run rẩy. Mà quản lý nào còn dám gây phiền toái, nếu như nói nhìn thấy chính là Bạch Huỳnh, hắn còn có lá gan cùng người ta ba la mấy câu, nhưng nếu là người đàn ông này mà nói, hắn sợ mình vừa đi vào sẽ bị khí chàng của hắn đông chết, hôm nay xui xẻo gì, lai sự của những giám thối này hình như lớn hơn một cái. Này, số 27, An Phong Nhã bắt lấy tay kia của Mạt Lị, khi nghênh đón ánh mắt âm lãnh kia, hắn khiêu khích nở nụ cười. Cậu không muốn đi cùng anh ta thì đừng đi. Thu Bạch Bạch trốn trong góc bịt miệng lại, đối phương chính là Đường Nhiễm Mặc a, anh họ cô ấy phát điên. Ngược lại, khác với sự không thể hiểu được của Thu Bạch Bạch, Thẩm Khê trầm mặc nhìn một màn trước mắt. Thanh âm Đường Nhiễm Mặc không mang theo một tia tình cảm, thậm chí là rất bình tĩnh nói ra hai chữ. Buông tay, anh bảo tôi buồn tôi liền buông a, cậu ấy cũng không phải là đứa bé 3 tuổi, có quyền lợi của mình, anh muốn đi đâu thì đi, hiện tại anh lại cậy mạnh mang cậu ấy đi, hỏi ý kiến của cậu ấy chưa? Không tương xứng với tính cách ẻo là bình thường, An Phong Nhã lúc này cực kỳ nghiêm túc, trong mắt đào hoa ý cười không đạt tới đáy mắt, bình thường hắn cũng rất đẹp trai, nhưng hiện tại hắn lại có một loại đẹp trai càng man. Hình tượng của hắn phảng phất trong nháy mắt cao lớn lên, Thu Bạch Bạch lần đầu tiên cảm thấy sùng bái hắn. Bất quá An Phong Nhã ở trong mắt Đường Nhiễm Mặc, ở trong mắt nam nhân tâm tư bí ẩn, lại quỷ dị trầm ổn này, hắn vẫn vô giá trị không đáng nhắc tới. Mạt Lị, có người nói ta muốn cưỡng ép mang cháu đi, cháu cảm thấy thế nào? Đường Nhiễm Mặc dễ dàng ném vấn đề này cho Mạt Lị, ánh mắt sương mù của hắn, giọng nói tận lực đè thấp, còn có bàn tay nắm chặt Mạt Lị, tất cả đều lộ ra đáp án thứ hai của hắn. Đây là áp lực đối với tim nha. Mạt Lị gần như lập tức hất tay An Phong Nhã ra, nắm lại bàn tay to của Đường Nhiễm Mặc, cô cười ngọt ngào. Cháu muốn về nhà, đương nhiên là nguyện ý cùng chú đi. Nàng vội vàng lấy lòng Đường Nhiễm Mặc, lại không chú ý tới sự mất mát trong mắt An Phong Nhã chợt lóe lên. Đường Nhiễm Mặc là người tính tình rất không tốt, nhưng cũng là người rất dễ dàng có thể được tiểu nha đầu trấn an tâm tình tốt, đối với thái độ của Mạt Lị dựa vào người hắn rất hài lòng, cuối cùng ý vị thâm trường nhìn thoáng qua thiếu niên, đôi môi khẽ nhếch lên, là mỉa mờ, là khinh thường, vương cao ngạo mang theo công chúa của hắn cùng rời đi. An Phong Nhã không cam lòng còn muốn nói cái gì đó, Bạch Huỳnh lại một bước ngăn ở trước mặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Nhã, Tiêu tiểu thư nên về nhà, chúng ta cũng nên về nhà. An Phong Nhã rất nhanh lại khôi phục trạng thái, mắt cao hơn đỉnh, hắn hừ lạnh một tiếng. Không cần bà nhiều chuyện, Mạt Lị tuy rằng biết như thế nào mới có thể tận lực lấy lòng Đường Nhiễm Mặc, nhưng ngồi trên xe của hắn, sau khi trải qua một phen sinh tử, cô lại không xác định, vừa mới đi vào nhà cô vừa nghe thấy tiếng Đường Nhiễm Mặc nặng nề đóng cửa, cô có thể khẳng định chuyện hôm nay không có cách nào làm nũng bỏ qua cho cô. Quả nhiên, Đường Nhiễm Mặc cởi bỏ cúc áo tinh xảo, lại kéo cà vạt giống như vậy có thể hạ thấp một chút tức giận trong lòng, nhưng giọng nói của anh nghe có vẻ dịu dàng đến cực điểm. Công viên giải trí, hả? Cháu có đến công viên giải trí? Giọng nói của Mạt Lị không thể nghe thấy. Ồ, đúng không? Hắn tới gần một bước, cô liền chột dạ lui ra sau một bước. Chỉ là công viên giải trí có quá nhiều người, thời tiết lại nóng, cho nên chúng cháu lại chuyển đường đến hồ bơi. Chúng cháu, ta cùng Bạch Bạch, còn có, cô cẩn thận ngước mắt lên, còn có An Phong Nhã, còn nhớ rõ ta nói như thế nào không? Chú đã nói nhiều như vậy. Tiêu Mạt Lị, cô rụt cổ lại, được rồi, cháu sẽ chăm sóc bản thân. Thanh âm Đường Nhiễm Mặc lạnh lùng, là không được yêu sớm. Cháu không có, vừa nghĩ đến Thẩm Khê, một đoạn quá khứ không biết kia cô lại chột dạ, bất quá cô cũng sẽ không chấp nhận mình và An Phong Nhã có quan hệ không rõ ràng. Cháu thề, trước khi đi cháu cũng không biết An Phong Nhã cũng ở đây. Cháu và cậu ta thực sự không có gì. Chính là, chỉ là bình thường đi chơi mà thôi. Bình thường, đi chơi à, hắn chỉ một ngón tay vén áo khoác vest đen trên người cô ấy, cô gái chỉ mặc một bộ đồ bơi mỏng và ít vải. Đường Nhiễm Mặc hai mắt híp lại, quá ít cách trương.